Chương 54, ảo thuật sủ qua mi. Cầu đặt 220. Ly khai cổ nổ hạ thôn sau đó, Ski Dạ xuất ra nhiệm vụ thư, mặt trên có liên quan tới phản nhẫn một ít tin tức. Phản nhẫn tên gọi là Xuyên Điền Bình, thực lực vì tinh anh trung nhẫn, bởi vì cùng đồng bạn phát sinh xung đột, thất thủ đem đối phương giết chết mà trốn tránh. Đã trốn tránh nửa năm, hư hư thực thực đi hỏa vợ quốc. Chứng kiến hư hư thực thực đi hỏa vợ quốc sau đó, Ski Dạ không khỏi sửng sốt, cỡ tì nạ lại gần, nhìn thoáng qua nhiệm vụ thư sau đó, cũng là theo ngẩn ngơ. Chúng ta muốn đi trước quả vợ quốc sao? Cờ tì nạ ngẩng đầu nhìn Sĩ Dạ hỏi. Đu nở dê vợ ơ a, không biết hiện tại ở quả vợ quốc, là hình dáng gì? Mị cổ tỏ nhìn Sĩ Dạ cùng cờ tì nạ, nàng biết quả vợ quốc đã từng là Sĩ Dạ cùng cờ tì nạ nhà của bọn họ, đồng thời cũng có không tốt hồi ức. Trước đây ly khai quả vợ quốc, ta cho rằng có thể sẽ không đi trở về. Sĩ Dạ cũng không có quá nhiều đa sầu đa cảm. Đi quả vợ quốc lời nói muốn ngồi thuyền. Mị cổ tỏ ngươi ngất không phải say tàu Sĩ Dạ, ta chưa từng làm thuyền, cũng không biết mình ngất không phải say tàu. Mị cổ tỏ lắc đầu nói rằng, cờ tí nạ sắc mặt đột nhiên chợt biến đổi, lúc này cờ tí nạ mới nhớ, chính mình say tàu A cũng không thể được không phải ngồi thuyền A. Cờ tí nạ vẻ mặt đau khổ nói rằng, tốt, ngươi có thể tuyển trạch bơi đứng chạy đi trước quả vợ quốc. Sĩ Dạ cho cờ tí nạ nói ra một loại khác phương pháp, kỳ thực đây không phải là Sĩ Dạ vô nghĩa. Bởi vì hỏa vợ quốc cách ly hỏa quốc gia không phải quá xa, đây cũng là đi thông. Tốt, chúng ta liền một đường chạy đến hỏa vợ quốc. 323 cỡ tì nạ vỗ tay một cái, quyết định muốn chạy lấy đi trước hỏa vợ quốc. Ski Dạ nhún nhún vai, cũng không có ý kiến đến gì. Bất quá trước khi đến hỏa vợ quốc phía trước, còn muốn trước giải quyết theo ở phía sau đuôi, ta không muốn bị người theo. Lan ra đây cho ta. A Ski Dạ sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói. Núp trong bóng tối tên kia căn tổ chức nỉ dạ cả kinh, bị phát hiện sao hắn là làm sao phát hiện nếu bị phát hiện, hắn cũng bỏ qua đánh lén, làm một danh tinh anh thượng nhẫn, đối phó ba cái mới vừa trở thành trung nhẫn, cũng không cần đánh lén. À bú nỉ dạ cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ nhìn đối phương trên người trang phục, không khỏi nói. Không phải à bú nỉ dạ, hắn chắc là rụt nỉ dạ à, đạn rồ thủ hạ, lần trước tập kích giết người của chúng ta. Ski Dạ hướng về cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ nói rằng, nghe được là đạn dồ nhân, cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ lập tức ngồi xong chuẩn bị chiến đấu. Từ Ski Dạ cùng xù nạ trong miệng, cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ đã sớm biết đạn dồ không phải thứ tốt gì. Đạn dồ cái này lão ra hỏa, cùng ta rốt cuộc có bao nhiêu thù hận? Ski Dạ nhịn không được hỏi. Hắn lúc này mới vừa ra thôn, kết quả đạn dồ phái người lại tới, đây cũng quá ni mã tích cực a, vũ nhục đạn dồ đại nhân. Ngươi chết tiệt, không phải ạ bị quá đản dô đại nhân đã phân phó, để cho ta đem ngươi sống mang về, ngươi liền trơ mắt nhìn ta giết chết ngươi hai người đồng bạn a, chứng kiến đồng bạn mình tử vong, ngươi nên cực kỳ phẫn nộ a. Cái gì, ngươi nói muốn giết chúng ta? Cỡ tì nạ nắm lên nắm tay, lập tức phải động thủ, để hắn nhìn mình là không phải dễ khi dễ. Bất quá cỡ tì nạ còn không có xuất thủ, đã bị Sĩ Dạ cản lại. Cỡ tì nạ, hắn là tinh anh thượng nhẫn, ngươi không phải là đối thủ. Ski Dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng, nếu như là cái thượng nhẫn lời nói, Ski Dạ còn có thể để cờ tì nạ thử một lần, thế nhưng đối phương là cái tinh anh thượng nhẫn A, cờ tì nạ hoàn toàn không phải là đối thủ. Là một tinh anh thượng nhẫn A, quên đi, ta trước tha cho ngươi một cái mạng. Nghe được đối phương là cái tinh anh thượng nhẫn, cờ tì nạ lui về phía sau mấy bước, để Ski Dạ để giải quyết. Cờ tì nạ cũng không lo lắng. Đã biết Sĩ Dạ giết tinh anh thượng nhẫn dường như giết chó một dạng, cờ tì nạ làm sao có thể còn có thể lo lắng. Mượn ngươi, tới thực nghiệm một cái ta ảo thuật ta. Sĩ Dạ khi lấy được cụ gia mã nhất tộc huyết kế giới hạn sau đó, nhưng là không có sử dụng qua ảo thuật thử một chút, hôm nay vừa lúc cầm cái này tinh anh thượng nhẫn tới chắc thí. Đạn dồ thật đúng là một người tốt ta, miễn phí cho hắn đưa tới một cái tinh anh thượng nhẫn đảm đường chắc thí ảo thuật công cụ. Hướng về đối phương nhìn thoáng qua. Trong nháy mắt liền đem hắn kéo vào ảo thuật không gian, cái này ảo thuật không gian chính là dựa theo Sĩ Dạ ý nghĩ trong lòng kiến tạo ra. Cho nên cái này ảo thuật không gian, có chút âm u đáng sợ, mà cái kia tinh anh thượng nhẫn, đã bị trói chặt ở trên thập tự giá. Đây là ảo thuật sao? Phát giác mình bị trói ở trên thập tự giá, cái kia rụt tinh anh thượng nhẫn cũng không có bối rối, lập tức nhiễu loạn chính mình trả cơ dạ, muốn thoát ly ảo thuật không chế. Nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện, vô ích. Hắn thậm chí đều không thể cảm giác được chính mình trả cơ dạ, dường như biến thành một người bình thường một dạng. Vô ích, ngươi từ từ ở chỗ này thụ hình. Ashiza rút ra trong tay thái đao, đem tên này rụt tinh anh thượng nhẫn, coi như là luyện tập đao thuật mục tiêu, từng đao chém ở trên người hắn. Hắn không biết bị giết chết mấy lần, ngược lại mỗi lần sau khi bị giết chết, sẽ lần nữa sống lại, sau đó tiếp tục bị sĩ giả cho chém chết. Giang co vài chục lần sau đó, đối phương rốt cuộc không chịu nổi, nhãn thần trở nên dại ra vô thần đứng lên, dường như si ngốc một dạng. Ở nơi này ảo thuật trong không gian, tất cả nhân tố bao quát thời gian, địa điểm, chất lượng, vị trí địa lý các loại đều chịu đến sĩ giả chi phối, do đó cho đối phương ở trên tinh thần dành cho sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không sai, sĩ giả cái này ảo thuật, cùng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn thuật sủ cỏ mì giống nhau như lúc, sủ cỏ mì nhưng là bị dẹt xưng là tối cường tinh thần công kích. Ân, tuy là không hề bên trong lời nói ra độ tin cậy không cao, thế nhưng sủ cỏ mì cái này ảo thuật xác thực cường đại. Sĩ giả đương nhiên không có sủ cỏ mì cái này nhãn thuật, hắn nhãn thuật phân biệt hoàng tuyển hì dưới xạ cả cùng thiên ngữ mệnh, cái này cùng loại sủ cỏ mì ảo thuật, là sĩ giả phục chế cũ giả mạ gia tộc huyết kế giới hạn sau đó khai phá ra. Sĩ giả cũng gọi giống vậy làm sủ qua mì. Ngược lại năng lực cùng sủ qua mì giống nhau như lúc, sĩ giả cũng lười suy nghĩ còn lại tên, cứ gọi làm sủ qua mì quên đi. Ảo thuật sau khi giải trừ, sĩ giả nhìn khẽ xuống đất căn tổ chức tinh anh thượng nhẫn, khẽ lắc đầu. Một cái sủ qua mì liền phóng gục xuống, sĩ giả còn không có thực nghiệm một cái, trưởng khống ngũ cảm ảo thuật đâu. Hắn làm sao vậy cỡ tì nạ hướng về sĩ giả do hỏi, còn không có chiến đấu đâu. Làm sao trong lúc bất chợt gục hạ? Ở cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ trong mắt, kỳ thực cũng chỉ là sĩ giả cùng đối phương liếc nhau một cái, sau đó đối phương gục hạ. Chẳng lẽ là ảo thuật? Mỉ cổ tỏ hỏi. Không sai, chính là ảo thuật. Sĩ giả gật đầu. Nhìn tinh thần bị thương, hiện tại đã mất đi ý thức tinh anh thượng nhẫn, sĩ giả không chút do dự ném ra một viên phi tiêu, xuyên thủng trái tim của hắn. Đối đãi địch nhân, cũng không thể có một tia nhân từ nương tay, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình, sĩ giả vẫn nhớ kỹ những lời này. Nị giả trong thế giới, chưa từng có nhân từ. Thi thể cũng không có thể ném ở nơi này đi. Sĩ giả suy nghĩ một chút, phóng thích một cái hào hỏa cầu chi thuật, đem thi thể cho thiêu hủy. Sau đó sĩ giả, cờ tì nạ, mị cổ to bọn họ rời đi, tiếp tục đi trước quả vợ quốc, đàn dồ lúc này còn không biết. Hắn lại tổn thất một gã tinh anh thượng nhẫn. Nói đàn rồ trong tay tinh anh thượng nhẫn cũng không có bao nhiêu, coi là cắt gian lời nói, hiện tại đã chết ở sĩ giả trong tay bốn cái. Đàn rồ có khóc hay không a có thể trải qua sau lần này, đàn rồ cũng sẽ không lại phái nỉ giả đi đối phó hắn. Đã tổn thất lớn như vậy, đang không có điều tra rõ ràng phía trước, đàn rồ tuyệt đối không còn dám đối với sĩ giả xuất thủ. Tinh anh thượng nhẫn cũng không phải là đại cải trắng. Muốn bồi dưỡng được một cái tinh anh thượng nhẫn, thời gian hao phí quá dài, đàn rồ cũng tổn thất không nổi.